Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, tư thái cùng thủ đoạn. Y, Tôn Sách cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Lớn như vậy tính khí, mới nói vài lời thì giận ngất, thật chơi không vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Phi. Trương Phi giật mình, ngay sau đó lại trừng mắt lên, cùng Tôn Sách đối mặt, lấy đó không phục. Tôn Sách ánh mắt trừng đến so Trương Phi còn lớn hơn, trừng cái gì trừng? Lại trừng nhét trong miệng ngươi. Trương Phi ngó ngó Quan Vũ cái kia đặc biệt lớn số giày chiến. Lại ngó ngó Tôn Sách, thức thời nhắm mắt lại, Lưu bị thở dài một hơi, giết người bất quá đầu chạm đất. Tướng quân đã thắng, làm gì lại làm nhục chúng ta? Một đao chặt chẳng phải bớt việc. Tôn Sách đem giày chiến ném ở một bên. Tại Lưu bị trên mặt chà chà ngón tay, phục không có. Lưu bị nhắm mắt lại, tướng quân thần dũng, bị không thể không phục. Còn nhớ rõ ta lúc đầu làm sao theo ngươi nói sao? Lưu bị trầm mặc một lát, từ từ mở mắt, nhớ đến. Chưa nghe tướng quân lời khuyên, chuẩn bị tự lấy nhục, hối hận không kịp. Trương Phi kinh ngạc mở to mắt, phủ quân, ngươi. Lưu bị hướng hắn nháy mắt, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Trương Phi giật mình một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh, Tôn Sách trước khi đến, bọn họ còn đang thảo luận muốn hay không rời đi Viên Thiệu đi Trường An đây. Tôn Sách đi theo Chu Tuấn dùng chiến, có thể không phải liền là Trường An một phái. Đầu hàng Chu Tuấn y nguyên có thể thực hiện bọn họ vừa quyết định kế hoạch. Nhưng là bây giờ hướng Tôn Sách đầu hàng, vẫn là quá oan uổng. Trương Phi khẽ cắn môi, lần nữa nhắm mắt lại, làm như không nhìn thấy. Ngụy Hàng không? Tôn Sách tuy nhiên không biết Lưu Bị trong lòng nghĩ cái gì. Đối với hắn hội đầu hàng lại tuyệt không ngoài ý muốn. Trong lịch sử, vị này Lưu Hoàng Thúc không biết đầu hàng bao nhiêu lần đây. Thay đổi địa vị tựa như ăn cơm một dạng dễ dàng. Cũng không phải cái gì có mặt mũi chủ. Lưu bị cắn môi, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, Nguyện Hàng. Cái này còn biết không nhiều. Người thức thời là anh hùng a. Tôn Sách khoát khoát tay, cho Lưu phủ quân mở trói. Lưu bị rất kinh ngạc, không thể tin được Tôn Sách thống khoái như vậy. Hắn vừa mới đồng ý đầu hàng, Tôn Sách thì sai người cho hắn mở trói. Trương Phi cũng vô cùng ngoài ý muốn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tôn Sách, tựa như nhìn một cái quái vật. Thẳng đến Tôn Sách không có hảo ý ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến, hắn mới nhớ tới Tôn Sách vừa mới uy hiếp, vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi đi. Nghĩa Tòng giải khai Lưu bị dây thừng, Lưu bị lại hướng Tôn Sách cầu tình, mời hắn giải khai Quan Vũ, Trương Phi, đặc biệt là Quan Vũ. Hắn thụ thương, một mực tại đổ máu, nếu như không kịp thời trị liệu hội nguy hiểm cho tánh mạng. Tôn Sách đồng ý, không có mất một lúc, thầy thuốc tiến đến vì Quan Vũ liệu thương, di chuyển thời khắc, Quan Vũ đau tỉnh. Lại cắn răng, Thủy Chung không chịu mở to mắt, càng không chịu kêu một tiếng đau. Tôn Sách rất đồng tình, xem ra Vân Trường thương tổn đến rất nặng a. Người tới, đem hắn mang lên quân nhu doanh đi, cẩn thận chăm sóc. Công Minh, các ngươi là hương đảng, sự kiện này liền từ ngươi phụ trách a. Dụng tâm chút, Từ Hoàng khom người lĩnh mệnh, gọi tới mấy cai Nghĩa Tòng. Đem Quan Vũ nâng lên, đưa đến quân nhu doanh đi. Lưu bị nhìn ở trong mắt, lặng lẽ buông lỏng một hơi. Hắn lại không ngốc, đương nhiên biết Quan Vũ là bị Tôn Sách đem làm con tin giam lại. Có thể chính vì vậy, nói rõ Tôn Sách thật không có giết hắn suy nghĩ. Nếu không không cần thiết dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Lúc này cái này tình thế, có thể sống sót cũng là may mắn. Không có tư cách giảng quá hơn kiện. Lưu Huyền Đức, ta giữ lời nói, trước đó ước định hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta vì hiệu lực, ta ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, ngươi trước không nghe ta. Nhiều sinh một phen thị phi, cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Có công thưởng, từng có phạt, đây là làm người cơ bản đạo lý. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Mời tướng quân phân phó, chỉ cần đủ khả năng, đều tòng mệnh, rất tốt. Tôn Sách vỗ vỗ Lưu Bị bả vai, lấy lên được, thả xuống được. Ngươi Lưu Huyền Đức là đầu hán tử, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi đi tù binh bên trong chọn một khúc người, phối đủ trang bị, ngươi đảm nhiệm quân hầu. Dực Đức đảm nhiệm giả quân hầu, tạm thời tại ta dưới trướng nghe lệnh. Tương lai lập công, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ây, Lưu Bị khom người lĩnh mệnh. Cái gì mới là một cái quân hầu? Trương Phi nhịn không được kêu lên. Tôn Sách, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta vừa mới còn có 5.000 người, các ngươi không phải bại sao? Ây, Trương Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn đợi lại tranh giành. Lưu Bị ra hiệu hắn đừng nói, thì theo tướng quân. Ta hiện tại đi. Tôn Sách gật gật đầu, để Hứa Chử mang theo Lưu Bị đi trại tù binh chọn người chọn trang bị. Ra trướng trước đó, Lưu Bị hướng Tôn Sách thi lễ. Tướng quân, chúng ta xuất từ vùng xa, không biết lễ nghi, Dực Đức lại lỗ mãng. Nếu có đập vào tướng quân địa phương, còn mời tướng quân thông cảm. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu Lưu Bị không cần lo lắng. Muốn nói tư thái mềm, Lưu Bị tư thái thật đúng là mềm, co được giãn được, trách không được như vậy hào kiệt đều treo. Hắn lại có thể cười đến cuối cùng, có điều hắn nếu như coi là tư thái đầy đủ mềm là được, vậy liền 10 phần sai. Muốn thành tựu một phen sự nghiệp, không chỉ có muốn tư thái mềm, còn muốn thủ đoạn cứng rắn. Tư thái mềm chỉ có thể để hắn còn sống, thủ đoạn cứng rắn mới có thể để cho hắn xưng bá nhất phương. Hắn tư thái rất mềm, nhưng thủ đoạn còn kém xa lắc. Ai bảo hắn lúc trước không có thật tốt học tập đây? Lưu Bị ra ngoài, Tôn Sách cũng không để ý tới Trương Phi, đem hắn phơi ở một bên, sai người đem Giản Ung mang vào. Giản Ung rất chật vật, quần áo không chỉnh, chỉ riêng hai cái chân. Hắn là trong giấc mộng bị người nắm chặt lên, căn bản không kịp mặc quần áo, hai cái chân lên đủ là bùn. Ban đêm đổ mưa, còn có chút lạnh, hắn sắc mặt xanh trắng, nhưng thần sắc coi như trấn định, đứng bình tĩnh tại Tôn Sách trước mặt, không nói một lời, đã không cầu xin, cũng không phẫn nộ. Tôn Sách tự mình cho Giản Ung mở trói. Tại Tiêu Huyện lúc, hắn cùng Giản Ung đã gặp mặt, ở chung ngôi như không tệ, hiến hòa thụ ủy khuất. Giản Ung vò cổ tay, cảm ơn Tôn Sách, ngồi xuống, tạ tướng quân ân không giết. Dễ nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống hồ hiến hòa cũng không phải là thống binh người, cái này chiến bại là tội không có quan hệ gì với ngươi. Hiến hòa, Huyền Đức đã cải tà quy chính, nguyện ý ta hiệu lực, tạm thời tại ta dưới trướng đảm nhiệm quân hầu. Đây chỉ là tạm thời, lấy hắn năng lực, cần phải rất nhanh liền có thể lập công thăng chức. Tướng quân anh minh, Giản Ung lạnh nhạt nói, đối Lưu Bị đầu hàng Tôn Sách, cam nguyện là một người thống lĩnh 200 người quân hầu. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, lấy hắn đối Lưu Bị giải, đến nước này, chỉ cần có thể mạng sống, hắn cái gì đều chịu làm. Hiến hòa quá khen, không dám nhận. Hiến hòa ý như thế nào? Là lãnh binh chinh chiến, vẫn là ở bên cạnh ta tham mưu kế hoạch, lúc nào cũng giúp đỡ. Giản Ung trầm ngâm, Trương Phi nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tôn Sách đây là muốn đem Lưu Bị lực lượng tách rời à? Lưu Bị bên người thì Giản Ung một cái hơi có chút mưu trí người, nếu như bị Tôn Sách cướp đi, bọn họ sẽ rất khó lại có xoay người cơ hội. Trương Phi liên tục cho Giản Ung nháy mắt, ra hiệu hắn không thể đáp ứng Tôn Sách. Giản Ung âm thầm cười khổ, hắn võ nghệ đồng dạng, Tôn Sách đương nhiên không có khả năng để hắn lãnh binh chinh chiến. Thế nhưng là đến Tôn Sách bên người làm phụ tá cũng không được. Tôn Sách bên người nhân tài đông đúc, hắn căn bản không có ưu thế gì. Tôn Sách làm như vậy chỉ là vì tước đoạt Lưu Bị thực lực, cũng không phải là thật coi trọng hắn. Có thể nếu là không đáp ứng, vậy cũng không được. Tôn Sách hội cho rằng bọn họ ôm nhau, đối Lưu Bị cảnh giác càng nặng. Cái này thực là một cái thăm dò. Chỉ là Trương Phi không biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?